Thần y xuất ngục, chương 56, có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thợ cắt đá vội vã nói vọng ra chỗ Tô Chiến Long. Chúc mừng ngài Tô, là một viên lưu ly chủng phỉ thúy. Trong giới chơi đá, giá trị liên thành là một cách gọi khác của lưu ly chủng phỉ thúy. Nghe thấy thợ cắt đá hô lên, Tô Chiến Long nhất thời cười lớn. Hắn nhìn Hoàng Phi Hổ nói lớn. Hoàng Phi Hổ, tôi cắt được một viên lưu ly chủng phỉ thúy. Ông lấy gì ra đây để đấu với tôi? Mặt Hoàng Phi Hổ cứng đờ. Sắc mặt như vừa nuốt phải ruồi. Cực kỳ nhăn nhó. Diệp Bất Phàm ngồi bên cạnh miệng há hốc. Sao có thể? Lưu ly chủng phỉ thúy là vua của phỉ thúy. Sao hắn ta lại chọn được một viên lưu ly chủng phỉ thúy? Diệp Bất Phàm ngồi ngây ra. Chỉ có Tân Giang vẫn bình tĩnh. Hoàng Phi Hổ nghiêng người túm lấy cổ áo Diệp Bất Phàm. Tôi đã nói là tôi nhất định phải thắng rồi còn gì? Tại sao lại thế này? Tại sao lại có thể thế này? Diệp Bất Phàm há miệng nhưng không nói được gì. Bởi vì đối phương cắt ra một viên lưu ly chủng phỉ thúy. Bây giờ có nói cũng không ích gì. Đồ vô dụng, Hoàng Phi Hổ ném Diệp Bất Phàm ra. Lúc này Tô Chiến Long càng cười lớn hơn. Hoàng Phi Hổ, thẹn quá hóa giận, Hoàng Phi Hổ nhìn lại Tô Chiến Long. Rồi lại nhìn đạo trưởng Khải Nguyên. Đây đúng là một lão đạo trưởng lợi hại. Hoàng Phi Hổ thở dài. Thua chính là thua. Hoàng Phi Hổ xin nhận thua. Sau đó đưa chiếc thẻ có chứa 300 triệu ra trước mặt Tô Chiến Long. Tô Chiến Long vỗ bàn nói. Còn viên băng chủng phỉ thúy kia tôi cũng sẽ đem đi. Hai người cược 300 triệu tiền chip. Ngoài ra bên thua còn phải đưa ngọc cho bên thắng. Hoàng Phi Hổ hít vào một hơi rồi đưa tay ra hiệu. Đưa hắn ta đi. Tô Chiến Long thấy sắc mặt Hoàng Phi Hổ rất tệ, trong lòng lại càng vui. Hoàng Phi Hổ, có thù không báo thì không phải quân tử. Một tháng trước ông thắng tôi 300 triệu và cả một viên ngọc chủng phỉ thúy. Một tháng sau tôi thắng lại 300 triệu và một viên băng chủng phỉ thúy. Lời thật, ha ha ha, Tô Chiến Long hất cằm cười lớn. Hoàng Phi Hổ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn rồi nói rõ từng từ. Tô Chiến Long, mẹ kiếp dám cược thêm lần nữa không? Tô Chiến Long thấy khí thế của Hoàng Phi Hổ thì cũng sợ. Quay đầu nhìn đạo trưởng Khải Nguyên. Đạo trưởng mở mắt nhìn Hoàng Phi Hổ sau đó quay lại gật đầu với Tô Chiến Long. Tô Chiến Long cười lớn. Vẫn còn muốn cực nữa, ông không dám. Hoàng Phi Hổ hỏi. Tô Chiến Long cười to. Cược, có gì mà không dám. Ông nghĩ tôi sợ ông, chỉ là nếu ông muốn cực tiếp, thì phải bỏ ra 100 triệu làm phí mời tôi cược. Nếu không tôi sẽ không đồng ý. Hơn nữa tôi sẽ dùng viên lưu ly chủng phỉ thúy vừa nấy để cược với ông. Tô Chiến Long nhìn Hoàng Phi Hổ. Đạo trưởng Khải Nguyên đã từng nói toàn bộ số đá này chỉ có lưu ly chủng phỉ thúy là tốt nhất. Hắn ta đã cầm chắc vương bài trong tay trả nhế còn sợ Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ cắn răng nhìn viên đá số 13. Ông ta bước lên trước. Lúc này mặt Diệp Bất Phàm đen như đít nồi vội vã lao tới. Hoàng đường chủ. Cảm ơn ngài cho tôi thêm cơ hội nữa. Lần này tôi sẽ tìm ra lưu ly chủng phỉ thúy hoặc huyết ngọc trong truyền thuyết. Nhất định khiến Tô Chiến Long thua. Hoàng Phi Hổ tát Diệp Bất Phàm một cái rồi quát. Đồ vô dụng, cút sang một bên. Bất Phàm sững người. Cả người cứng đờ hoảng hốt nói. Hoàng đường chủ. Ngài bảo tôi đứng sang một bên thì ai đi chọn đá để cược với Tô Chiến Long. Hoàng Phi Hổ trợn mắt nhìn Diệp Bất Phàm. Cậu nghĩ cậu còn xứng à, Diệp Bất Phàm. Sau đó Hoàng Phi Hổ đi tới trước mặt Tần Giang nói. Cậu Tần, viên số 13 có được không? Nghe thấy ý muốn được giúp đỡ trong lời nói của Hoàng Phi Hồng. Mặt Diệp Bất Phàm đần ra to tiếng nói. Hoàng đường chủ, Tần Giang chỉ biết y thuật. Hắn có biết gì về đá đâu, tôi mới là chuyên gia. Chuyên gia toàn năng, tất cả đá quý trên thế giới này tôi chỉ cần nhìn một cái là biết. Tôi dám lấy danh tiếng của mình ra đảm bảo. Tôi không nói sai. Hoàng Phi Hổ vẫn trợn mắt nhìn Diệp Bất Phàm. Chuyên gia, chuyên gia, chuyên gia cái mẹ cậu. Cút sang bên kia, cách chương.